Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6. Bánh bao, nếu như hắn tốc độ bóng lúc đó có thể nhanh hơn nữa 10 km/h. Không, quản chi là 5 km/h kết quả đều là tuyệt nhiên không giống sau khi sống lại. Sawamura bắt đầu chuyên tâm tôi luyện chính mình tốc độ bóng loại này rèn luyện chính là muốn từ trung học đến cao trung này 6 năm, nương theo thân thể trưởng thành đến bồi dưỡng, hiệu quả mới rõ ràng nhất một khi thân thể qua 16 tuổi sau khi liền cơ bản định hình, lại nghĩ ở tốc độ bóng trên có bước tiến dài, khó hơn lên trời kiếp trước tốt nghiệp trung học thời điểm. Sawamura có điều vừa đem tốc độ bóng tôi luyện đến 104. Cái này tốc độ bóng tại chức nghiệp picture bên trong cũng không tính nhược, tuy nhiên không có cái gì quá to lớn ưu thế kiếp này. Sawamura yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể tăng lên 10 km/h là tốt rồi, nếu như có 100 năm tốc độ bóng, thêm vào thất thải breaking ball, hắn tuyệt đối sẽ thành tựu một đoạn truyền kỳ kiếp trước. Sawamura tuy nói cũng có mấy phần thành tựu, có thể cách truyền kỳ tổng còn kém không ít, coi như cùng thời đại bên trong. Sawamura cũng không có trở thành vĩ đại nhất một cái xả xa. Nói tiếp thi đấu trung học năm nhất, 12 tuổi, tốc độ bóng 120. Cứ việc Sawamura chính mình còn không phải quá thỏa mãn, có thể này tốc độ bóng kỳ thực đã phi thường kinh người, tối thiểu thì luôn đội hai tiểu đồng bọn thì có điểm không chịu nhận, bọn họ luyện tập bình thường đều là 100 km/h tốc độ bóng đánh bóng. Nhanh nhất cũng sẽ không vượt qua 101-102 cái này tốc độ bóng. Đối với bọn họ hoàn toàn là từ chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực Stray, ba ao, cái kia picture tốc độ bóng. Thật nhanh nói, ai nói không phải đây, chúng ta đây còn đánh như thế nào, xin kỳ tuyển thủ. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, Sawamura thì lại ở một bên cổ vũ tiểu đồng bọn. Một điểm là tốt rồi, ta sẽ áp chế lại bọn họ, tên to xác chỉ cần bắt một điểm, chúng ta liền có hy vọng, đừng động cái gì mù miêu chạm chết con chuột, chỉ cần thấy được cầu đến, liền vung chày, đều sẽ có cơ hội. Vào lúc này, Sawamura ơi có chút ảo não, nếu như hắn ở đập thứ tư là tốt rồi. Như vậy trước đập thứ ba chỉ cần có thể đánh ra hit, hắn là có thể dùng đúng lúc hit đến giúp đỡ đội bóng ghi điểm, có thể hiện tại hắn phía trước là 7-8 đập số 9 đừng nói thì luôn cái này picture, coi như thay cái 8 tuổi đứa nhỏ xin vào, bọn họ phòng trừng đều rất khó bắn chúng, kỳ tích cuối cùng cũng không có phát sinh. Akagai trung học tiểu đồng bọn trận đầu luyện tập thi đấu nhất định phải lưu lại tiếc nuối. Hiệp 7 thi đấu kết thúc, tổng điểm thi đấu vẫn như cũ là 0-0, bởi vì không phải chính thức thi đấu, vì lẽ đó Shinki huấn luyện viên cũng không có cho mình tuyển thủ sắp xếp cái gì chiến thuật, nếu không coi như Sawamura có 102 tốc độ bóng cũng rất khó bảo toàn chứng thế hòa. Tuy rằng lưu lại tiếc nuối, nhưng đối với Akagi tiểu đồng bọn tới nói không hẳn không phải một chuyện tốt. Cuộc tranh tài này để bọn họ đều đầy đủ biết được vấn đề của chính mình, đồng thời cũng càng thêm yêu thích bóng chày, hứng thú bồi dưỡng. Không có cái gì so với mình tham dự thi đấu đến càng nhanh hơn sau cuộc tranh tài. Akagi tiểu đồng bọn thật sự cảm nhận được bóng chày mị lực. Sawamura đối với kết quả này cũng rất vui mừng, hắn lúc đó còn không biết cuộc tranh tài này sẽ cho hắn cùng Akagi mang đến cái gì. Shinki cùng Akagi không giống, làm tỉnh Nagano có tiếng bóng chày trường học, bọn họ cùng Nagano cái khác trường học đều là có giao lưu theo Shinki đội 2 luyện tập thi đấu tăng cường. Một cái tên dần dần ra hiện tại tỉnh Nagano hết thảy trung học bóng chày trong vòng, vậy thì là Sawamura Aizun, thật giống trong một đêm, Nagano liền có thêm như thế một cái có thực lực tuyển thủ tốc độ bóng 120 cộng. Không nói những khác, liền loại này đều đầy đủ lôi kéo người ta chú ý, coi như là có sống lại trải qua Sawamura. Đều không có dự liệu được chính mình không tên Minh Kỳ Diệu liền thành tỉnh Nagano có tiếng bóng. Chạy picture theo Sawamura nổi danh, Akagi luyện tập thi đấu mời, liền chưa từng có khuyết thiếu qua Sawamura suy nghĩ luôn mãi. Cũng không có để Sano lập tức hỗ trợ sắp xếp loại này ngăn trở thức hứng thú bồi dưỡng. Có một lần là được, nếu như thời gian dài như vậy sắp xếp, không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại lần sau luyện tập thi đấu. Tối thiểu ghi điểm mới được, không phải vậy Akagi trung học bóng chày đội thi đấu không được xem chính mình một người biểu diễn sao? Đội bóng chính là đội bóng, không phải nào đó một người vật riêng tư vì mình, mà uổng cố đội bóng tập thể lợi ích là tuyệt đối không thể, đặc biệt là làm đội trưởng, đội bóng người biết tổ chức cùng người quản lý. Sawamura cho là mình ngang tất yếu lấy mình làm gương, vì lẽ đó hắn đem mời sự tình cùng mọi người nói rồi, khoảng thời gian này mời chúng ta thi đấu có rất nhiều, xem ra mọi người đối với ta cái này bóng nhanh pitcher vẫn là cảm thấy rất hứng thú sao? Sawamura cũng không có che giấu trên mặt chính mình đắc ý vẻ mặt, đối mặt như vậy thẳng thắn Sawamura, tiểu các bạn bè mặc dù có chút khó chịu có điều vẫn là tỏ ra là đã hiểu, không có lên cái gì tiểu tâm tình. Dù sao bất kể nói thế nào, Sawamura thực lực đều ở nơi đó bày, có thể đều bị ta từ chối. Sawamura nói rằng, đội bóng không phải ta một người, mà là mọi người chúng ta, ta có thể không muốn nghe đến người bên ngoài nói. Akagi là ta Sawamura một người đội bóng, Sawamura nói rồi rất nhiều. Nhưng là câu nói này, chân chính nói đến tiểu đồng bọn trong lòng đi tới có hai cái cảm tính. Thậm chí tại chỗ khóc mũi, này này, Aosuki còn không khóc đây. Nam tử Hán đại trượng phu, đừng quá mất mặt a. Sawamura trêu nói từ cái kia sau khi Akagi tiểu đồng bọn y theo Sawamura dặn dò, càng thêm ra sức luyện tập bóng chày, bọn họ ở kiên trì chờ đợi. Chờ đợi lần thứ hai đứng lên đấu trường. Đến thời điểm, bọn họ nhất định làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, thời gian ở Akagi tiểu đồng bọn không ngừng luyện tập bên trong, lặng lẽ trôi qua đảo mắt. Bọn họ cùng Shinki trung học thi đấu đã qua một tháng, khoảng thời gian này mọi người đều rất nỗ lực, không chỉ quen thuộc bóng chày quy tắc, vung chày cùng phòng thủ xem ra cũng ra dáng. Sawamura cho rằng thời cơ đã thành thục, có thể lo lắng tới một hồi luyện tập thi đấu. Sano lão sư đối với Sawamura ý nghĩ rất tán thành, câu lạc bộ hoạt động vốn là cần giao lưu, không giao lưu làm sao có thể hành đây, hắn mỗi ngày đều bị mời thi đấu điện thoại cho phiền thấu. Bây giờ Sawamura thật vất vả nhả ra, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, vậy ngài đem khoảng thời gian này mời chúng ta trường học đều cho ta nhìn một chút, Sawamura yêu cầu. Sa tự nhiên không có không nghe đạo lý, hắn thoải mái đem mình nhớ tới tên cho Sawamura, đương nhiên trong này là có xóa giảm. Lúc trước xem thường cùng Akagi thi đấu mấy cái đội bóng, cũng có trở về tìm đều bị Sano nghĩa chính ngôn từ cho từ chối, liền hắn đi nghiêm túc sàng lọc nửa ngày, cuối cùng Sawamura chỉ định một gian trường học, nói cho bọn họ biết chúng ta sẽ đi viễn chinh, để bọn họ chuẩn bị kỹ càng sân bãi. Sawamura một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, để Sano đều có một loại kỳ quái ảo giác, cảm giác Akagi là cái gì ghê gớm đội bóng như thế. Trên thực tế, Akagi có điều chính là đánh ngang một hồi luyện tập thi đấu mà thôi. Đối tượng vẫn là Shinki trung học đội 2, nếu như không có Sawamura, ai biết Akagi là cái gì quỷ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.